Thế nhưng lão yêu tộc đang khống chế gã lại vô cùng gian trá và hung ác. Ngươi cho rằng đây là một cuộc săn giết quái vật, hiển nhiên là không phải, ở bên trong mảnh rừng rậm này, bọn hắn mới là con mồi. Oanh hội trưởng đột nhiên ra tay, đánh nổ tung từng dãy cây cối chung quanh, nhưng mà, khiến cho người ta kinh sợ chính là, những dãy cây cối vừa mới bị phá hủy kia, lại phục hồi như cũ trong phút chốc. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 787. Tiểu ảnh bị nhìn thấu. Tiểu ảnh bị nhìn thấu. Nơi này. Hội trưởng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói là một cái mê trận. Một cái mê trận mà ngay cả hai người tam kiếm đều không thể phát giác. Như vậy cái người thi triển mê trận này. Là yêu tộc cấp sơ thiên vũ Lê Minh cười lạnh. Chỉ có yêu tộc cấp sơ, chỉ có thủ đoạn do vị kia thi triển mới có thể khiến cho năng lực nhận biết siêu cấp A Đình Phong cũng không thể phát hiện. Nhiệm vụ lần này có lẽ so với trong tưởng tượng còn khó hơn. Đã mất đi hai vị cường giả siêu cấp A nhận biết siêu cường, con đường tiếp theo của bọn hắn sẽ rất khó đi. Cái gọi là mê trận này hẳn là lá chắn của yêu tộc. Chúng nó làm ra mê trận như vậy để cho chúng ta không có cách nào phân rõ phương hướng, không thể cảm giác ra bất kỳ vật gì, sau đó để cho vị yêu tộc cấp sơ kia đánh lén trong bóng tối. Bá Đạt hít vào một ngụm khí lạnh, ở dưới tình huống bình thường, làm người thượng đẳng nhất là loại tồn tại cấp sơ này, bình thường đều có tôn nghiêm thuộc về cường giả, vô cùng chú ý đến mặt mũi. Ngay cả mấy người Bá Đạt đều là siêu cấp A, nếu như muốn giết một gen chiến sĩ cấp bơ còn muốn đánh lén. Thật sự là không có mặt mũi nhìn người. Mà vì yêu tộc cấp sơ này, hiển nhiên là sẽ không cân nhắc loại chuyện này, đã nghe qua chuyện dũng sĩ đấu ác long chưa, dũng sĩ sẽ cùng với đồng bạn không ngừng tăng thực lực lên, sau cùng sẽ khiêu chiến với ác long. Làm gì có chuyện ác long không biết xấu hổ tiến hành ẩn nấp đánh lén từng người chứ, huống chi. Vì yêu tộc cấp sơ này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Lý Lôi một mực chưa mở miệng bỗng nhiên nói ra. Là do ta tính sai. Hội trưởng hít vào một hơi thật sâu. Ở cái vị trí này vào một thời gian dài đã khiến cho suy nghĩ của ông ta có một chút không thực tế. Gen công hội hết thảy có 6 người, bây giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ, lại thêm Trần Phong bản thân chỉ là một chế tác sư, sức chiến đấu đã giảm xuống quá nhiều. Chuyện tiếp theo còn phải nhờ vào cổ tộc các cô. Hội trưởng thở dài, ở loại địa phương này, người cổ tộc hiển nhiên sẽ an hiểu hơn. Đã hiểu. Thiên Vũ Lê Minh gật gật đầu nói kết trận. Soạt mấy chiến sĩ cổ tộc cấp tốc đi về phía trước, bắt đầu thận trọng thăm dò. Bọn hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Vì yêu tộc cấp sơ tùy thời có khả năng đánh lén trong bóng tối, dùng lực lượng của gã, chúng ta không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở, cho nên, mọi người nhất định phải ở trong trạng thái phòng ngự. Quanh các chiến sĩ cổ tộc kết thành một trận phù văn mạnh mẽ, các nàng không có gen chiến sĩ trinh sát mạnh mẽ như gen công hội, nhưng các chiến sĩ lại có lực phòng ngự cùng với công kích cực kỳ xuất sắc, tuyệt đối là đỉnh cấp trên thế giới. Ông ánh sáng nhàn nhạt vờn quanh, âm khí rủ rì trong rừng rậm âm u dường như cũng tán đi một chút. Trần Phong, ngươi hãy đứng vào chính giữa. Hội trưởng dặn dò. Được rồi. Trần Phong nghe lời đứng vào chính giữa trận. Vào thời điểm đối đầu với vị yêu tộc cấp sơ đúng nghĩa này, Trần Phong quả quyết đem chính mình đặt vào vị trí chế tác sư. Hai vị thiên đao chết quá nhanh, ngay cả Trần Phong cũng không kịp phản ứng, thậm chí. Hắn ngay cả hai đạo ánh sáng màu đỏ kia là cái gì cũng không biết. Cái này là lực lượng cấp sơ hay sao? Trần Phong có một chút kinh hãi. Lực lượng của gã đang không ngừng được khôi phục. Lý Lôi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói hành động lần này của chúng ta có một chút liều lĩnh và lỗ mãng. Thế nhưng chúng ta nhất định phải đến đây, không phải hay sao? Hội trưởng thở dài. Bọn hắn nhất định phải tới đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt yêu tộc. Một khi yêu tộc cường đại đến một trình độ nào đó, lực lượng cấp sơ hoàn toàn trở về, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra cái gì, cổ tộc tốt xấu còn có nơi truyền thừa tồn tại, mà nhân loại rất có thể sẽ xong đời. Lý Lôi im lặng, Trần Phong ở bên cạnh thoáng có một chút xấu hổ. Kỳ thật hắn rất muốn nói, hắn cũng là cấp sơ A, không chỉ có cổ tộc cùng với yêu tộc có, nhân loại chúng ta cũng có thế, nhưng mà ngẫm lại sức chiến đấu vừa rồi của vị yêu tộc cấp sơ. Trần Phong chỉ có thể nhận sợ, chưa hiểu rõ lực lượng cấp sơ quần sáng may mắn xin nghỉ phép. Sức chiến đấu hiện tại của Trần Phong vẹn vẹn cũng chỉ có thể đơn đấu với một cường giả siêu cấp A Đình Phong chỉ thế mà thôi. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, Linh, giúp ta quan sát bốn phía. Hiểu rõ. Linh gật gật đầu. Mặc dù không có cách nào sử dụng quần sáng may mắn, thế nhưng để cho Linh làm con mắt quan sát cùng với cảm giác bốn phía chung quanh Trần Phong thì vẫn có thể làm được. Còn về chuyện điều tra, Tiểu Ảnh, giao cho ngươi. Trần Phong thấp giọng nói. Soạt, một đường ánh sáng đỏ trong tay của hắn biến mất. Thân thể của Tiểu Ảnh hóa thành hư ảo, bay lên trên trời, bay đến địa phương bắn ra đạo ánh sáng màu đỏ, nhưng mà, chỉ vẹn vẹn xuyên qua một phút đồng hồ, Tiểu Ảnh liền ngừng lại. Trước mắt, có một cái lá chắn, chặn đường đi của nó lại. Không sai, Tiểu Ảnh thế mà bị chặn lại. Soạt, trong mắt của Trần Phong lóe lên ánh sáng màu đỏ. Hắn xuyên thấu qua hai mắt của Tiểu Ảnh trực tiếp thấy được cái thế giới đằng sau lá chắn kia, ở nơi đó, có một đôi mắt thật to, đang lóe lên ánh sáng màu đỏ. Chính là ánh sáng màu đỏ đã đánh chết hai người Thiên Đao. Đó là... Trần Phong bỗng nhiên giật mình. Mà vào lúc này, đôi mắt thật to bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đỏ như máu lưu chuyển trên không trung. Sau cùng rơi xuống trên người của Tiểu Ảnh, ngừng lại. Nó có thể nhìn thấy Tiểu Ảnh, Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy không lành, đang muốn bảo Tiểu Ảnh rút về. Quanh ánh sáng màu đỏ khủng khiếp lại một lần nữa lấp lánh. Tiểu Ảnh sắc mặt của Trần Phong đại biến. Quanh đạo ánh sáng màu đỏ kia xỏ xuyên qua Tiểu Ảnh. Trần Phong lộ ra vẻ mặt khó coi, đây là lần đầu tiên Tiểu Ảnh theo hắn cho đến nay. Lần thứ nhất bị nhìn thấu trạng thái hư ảnh, sự kinh khủng của cường giả cấp sơ quả nhiên đã vượt xa khỏi sự hiểu biết của hắn. Đau nhức. Tiểu Ảnh truyền đến ý niệm mãnh liệt, nó cố gắng nuốt chửng cố lực lượng này, nhưng bởi vì cố lực lượng này quá mức mạnh mẽ, căn bản là không có cách nuốt vào, ngược lại còn khiến cho thân thể của nó bị bội thực. Thu hồi, Trần Phong cố gắng đem Tiểu Ảnh thu hồi. Trần Phong. Linh bỗng nhiên mở miệng, nó hiện tại đang xen lẫn cùng với cố lực lượng cấp sơ kia, nếu như ngài thu hồi nó lại, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, ngài cũng có khả năng sẽ bị thụ thương. Ta biết. Thần sắc của Trần Phong rất bình tĩnh, mặc dù biết hậu quả, hắn nhất định cũng phải đem Tiểu Ảnh thu hồi. Trở về, hắn lại một lần nữa triệu hồi Tiểu Ảnh, nhưng mà, khiến cho người ta kinh ngạc chính là... Cho dù Tiểu Ảnh đang ở trong trạng thái đau đớn kịch liệt, yêu nguyên vẫn cố gắng chống cự ý chí của Trần Phong, nó vậy mà đang cự tuyệt triệu hồi. Tiểu Ảnh, Trần Phong quát to một tiếng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 788. Cưỡng ép buông xuống. Cưỡng ép buông xuống. Tiểu Ảnh mặc dù có thân phận đặc thù, thế nhưng cuối cùng vẫn đã dung hợp tinh thần lực cùng với Trần Phong, cho nên vào thời điểm Trần Phong quyết định triệu hồi, nó nhất định cũng phải trở về. Mà bây giờ, nó thế mà có thể chống cự được ý niệm của Trần Phong, hiển nhiên đúng như lời mà Linh nói, nó đang lo lắng khi trở lại sẽ làm liên lụy đến Trần Phong. Đáng chết! Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Năng lượng của vị yêu tộc cấp sơ quá mức mạnh mẽ, nếu như không nhanh chóng thu hồi Tiểu Ảnh về, nó rất có thể sẽ xảy ra chuyện, coi như không chết, ý chí cũng sẽ bị xóa đi triệt để. Đối với một sinh vật đặc thù như Tiểu Ảnh mà nói, ý thức bị xóa đi thì tương đương với tử vong. Trở về, Trần Phong nói ra từng chữ.

lần này đơn thuần chỉ là vận khí tốt. Minh Nguyệt bởi vì một số chuyện nào đó, đúng lúc cảm nhận được cỗ khí tức này, cho nên mới xuất hiện, thế nhưng mà rõ ràng nàng đang tắm. Linh, ngươi có cảm nhận được cái gì hay không? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có. Linh lắc đầu, rất kỳ quái hỏi sao thế? Dường như có lực lượng may mắn. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, bằng không thì sẽ không có khả năng trùng hợp như vậy. Hẳn là sẽ không. Linh cũng là rất là nghi hoặc nói, nếu có lực lượng may mắn, ta nhất định sẽ có thể cảm nhận được. Đương nhiên, nếu như là chuyện trùng hợp, ta sẽ không có cách nào cảm ứng. Thật sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, lần này thật sự chỉ là trùng hợp đơn thuần vào thời khắc mấu chốt như vậy. Trần Phong nhíu mày. Tiểu Ảnh, Minh Nguyệt, trùng hợp. Trần Phong chìm vào trong sự suy tư. Trần Phong từng tiếng kinh hô đưa hắn trở về hiện thực. Trần Phong mở to mắt, lúc này mới phát hiện ra mấy người hội trưởng đang chăm chú nhìn hắn, rất là lo lắng. Tiểu Ảnh một mực ở vào trạng thái hư ảo, bọn hắn căn bản là nhìn không thấy, chỉ là trên người Trần Phong mới vừa rồi bỗng nhiên bắn ra máu tươi đã hù dọa bọn hắn. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, có thể là do quá khẩn trương có một chút đột phá nhỏ. Đột phá nhỏ? Lý Lôi lộ ra vẻ mặt ngu si nhìn Trần Phong. Đột phá? Nguyên lai nhà ngươi vào lúc đột phá thân thể sẽ vừa sụp đổ vừa bắn máu tươi ra ngoài, lượng máu vừa rồi mà ngươi phun ra ngoài, ngay cả châu bò cũng chịu không nổi đấy, lừa ai đó? Không có việc gì. Trần Phong cười cười, bất quá ta đã phát hiện ra vị trí của gã kia. Ồ, đôi mắt của mọi người sáng lên. Trần Phong yên lặng thông qua màn sáng đem tọa độ truyền cho mọi người, đám người giống như có điều suy nghĩ, xem ra là do Trần Phong bởi vì tìm được cái vị trí này cho nên mới bị cắn trả sao. Đám người chậm rãi tiến lên chờ đợi cơ hội. Mà đúng vào lúc này, Thiên Vũ Lê Minh một mực nhắm mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra nói, tới rồi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 789. Lão yêu tục. Tinh mang trong mắt của nàng lóe lên, ngưng tụ ánh sáng trong tay, khởi động trận pháp phòng ngự, tạo nên một cái tấm chắn to lớn. Ở nơi xa, lá chắn rừng rậm bỗng nhiên mở ra, có một đạo ánh sáng màu đỏ như máu từ đằng xa đánh tới. Oanh, ánh sáng nổ tung, mọi người đang bày trận phòng ngự bị đánh cho thất điên bát đảo, nhưng lại thành công ngăn chặn được công kích của vị yêu tộc cấp sơ. Ngay vào lúc này, trong mắt của hội trưởng lóe lên hàn quang, ông ta đã chờ giờ khắc này rất lâu. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, hội trưởng ra tay, một cỗ năng lượng kinh khủng đánh về phía địa phương, bắn ra đạo ánh sáng màu đỏ, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, cứ như thế mà đánh tới. Oanh, sóng xung kích tỏa ra, tất cả cây cối cùng với sương mù biến mất, mê trận mà yêu tộc thiết trí mất đi hiệu lực, bóng dáng của đám yêu tộc như ẩn như hiện ở phía xa xa, đám người ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã phá hủy được mê trận, chuyện tiếp theo chính là thời điểm dùng cứng đối cứng. Không ngờ được các ngươi có thể phá được mê trận. Thanh âm khàn khàn của lão yêu tộc truyền đến. Dường như có một chút ngoài ý muốn. Bên người của lão có mấy chục tên yêu tộc mạnh mẽ nằm dạp trên mặt đất, dâng lên sự trung thành của mình cho lão yêu tộc này. Hừ, hội trưởng hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới lão yêu tộc. Giết! Thiên Vũ Lê Minh lạnh lùng hạ lệnh. Hưu tiểu đội liên hợp nhân loại, cổ tộc trong nháy mắt ra tay, mê trận cùng với dự kế của yêu tộc đã hoàn toàn gây ra thiệt hại cho bọn hắn, thậm chí đã có hai vị cường giả đã chết mất, thế nhưng mọi chuyện cũng nên dừng ở đây rồi. Thực lực tổng hợp của yêu tộc đã kém xa tít tắp nhân loại cùng với cổ tộc. Oanh, mấy chục tên yêu tộc kia ra tay. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi, thân thể nhìn qua mạnh mẽ của bọn chúng ở trước mặt hội trưởng phảng phất như là mấy tờ giấy. Hội trưởng phẫn nộ bởi vì tổn thất hai vị cường giả, cứ như thế đem lửa giận phát tiết lên trên người của mấy tên yêu tộc này. Phúc máu tươi văng ra khắp nơi, một mình hội trưởng đã đồ sát ít nhất 10 tên yêu tộc. Yêu tộc đối mặt đơn độc với nhân loại hoặc là cổ tộc cũng đều hết sức miễn cưỡng, huống chi còn phải đồng thời đối mặt với sự liên hợp giữa nhân loại cùng với cổ tộc, chúng nó căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Trong chốc lát, hết thảy yêu tộc liền bị tàn sát không còn, chỉ để lại lão yêu tộc. Lão vẫn như cũ âm lãnh ngồi yên tại chỗ, xem thủ hạ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên vì mình chịu chết, lại không có bất kỳ một sự động dung nào, chỉ lạnh lạnh nhìn cảnh này. Còn không chịu để cho gã ra tay hay sao? Hội trưởng cười lạnh, gã trong miệng của ông ta tự nhiên là vị yêu tộc cấp sơ. Mấy cái trò đánh lén, dùng qua một lần liền mất linh. Thiên Vũ Lê Minh lạnh lùng nói. Lúc đầu bởi vì ngoài ý muốn, là vì bọn hắn không cân nhắc đến chuyện cường giả cấp sơ thế mà dùng loại phương thức này để đánh lén, nhưng đến thời điểm bọn hắn đã đề phòng, đánh lén cũng liền biến thành trò cười. Ha ha! Lão yêu tộc âm trầm cười, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Giết hắn! Hội trưởng không có một chút do dự ra tay. Oanh! Năng lượng nổ tung. Nhưng mà, khiến cho người ta bất ngờ chính là, công kích của ông ta vào thời điểm tới gần lão yêu tộc, lại bị ngăn lại, chung quanh có từng tầng năng lượng màu lam nhạt lấp lánh, giống như bánh răng, chặn lại công kích của ông ta. Những tấm bia đá cao chót vót kia, lập lòe uy năng làm cho người ta phải sợ hãi. Là bởi vì những vật kia sao? Trong mắt của Thiên Vũ Lê Minh lóe lên hàn quang. Oanh! Nàng trong nháy mắt công kích về những tấm bia đá kia. Ông ánh sáng màu lam nhạt lóng lánh, bia đá bình yên vô sự. Đánh không trúng. Thiên Vũ Lê Minh lắc đầu giống như là đánh vào trên bông gòn. Ha ha ha, dùng lời của nhân loại của các ngươi để giải thích, đây chính là lá chắn lực lượng cấp sơ, loại công kích cấp bậc này của các ngươi, làm sao có thể phá. Lão yêu tộc cười lớn. Cấp sơ. Hội trưởng cùng với Thiên Vũ Lê Minh liếc nhìn nhau. Nếu như trong chiến đấu bình thường, lực lượng cấp sơ mặc dù cao hơn bọn hắn một cấp, thế nhưng nếu do một vị yêu tộc cấp sơ chưa thức tỉnh hoàn toàn thi triển, cũng không tính là quá cường đại. Thế nhưng cái lá chắn này, ngươi đã hoàn thiện cố lực lượng này. Hội trưởng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa. Không sai. Lão yêu tộc nhe răng cười, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đã chuẩn bị cái gì sao? Nếu các ngươi đã xuất hiện ở đây, chắc hẳn đã tìm được biện pháp nhằm vào cấp sơ. Để cho ta đoán thử một chút, là nước tiểu của vị tiểu hoàng tử kia các ngươi đã phá giải được không phải hay sao? Ha ha ha. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến hóa, cái tên này. Thế mà ngay cả chuyện này đều biết sao? Đó chỉ là một suy luận đơn giản, không phải hay sao? Lão yêu tộc giống như cười mà không phải cười, nói các ngươi nhất định tưởng là ta muốn khống chế vì yêu tộc cấp sơ này, thì nhất định phải bảo trì trạng thái thần hồn không hoàn chỉnh của gã có đúng không? Dù sao thì một khi thần hồn trở về, gã sẽ không nhận sự khống chế của ta, có đúng không? Ha ha, đúng là như thế. Bất quá, các ngươi cho là ta sẽ cho gã cơ hội trở về. Các ngươi tưởng rằng coi như thần hồn của gã không có cách nào trở về, ta sẽ không thể sử dụng lực lượng cấp sơ chân chính không? Các ngươi đã sai. Một lũ ngu xuẩn. Giống một tiếng gào thét to lớn truyền đến. Trong hư không có một thân ảnh to lớn xuất hiện, vì yêu tộc cấp sơ kia đã xuất hiện rồi. Nó lăng không xuất hiện, toàn thân tràn ngập năng lượng đáng sợ, tản ta cố lực lượng cấp sơ mà bọn hắn quen thuộc kia, ồ, hẳn là lực lượng cấp sơ không hoàn chỉnh. Cũng không tính là mạnh, có phải hay không? Lão yêu tộc giống như cười mà không phải cười nói như vậy. Lão bỗng nhiên đưa tay. Oanh! Hết thảy bia đá ở phủ cận lấp lánh, một cố lực lượng từ trên người của lão tỏa ra, bay lên trên trời. Dung hợp cùng với lực lượng cấp sơ, sau cùng hình thành một cỗ lực lượng mới hoàn toàn, đó là cấp sơ chân chính. Không tốt. Sắc mặt của mọi người đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, lão yêu tộc này lại có thể tái hiện lực lượng cấp sơ chân chính.